Tô La Vũ Thần, chương 3763, lấy mệnh thủ tôn nghiêm. Góc truyện audio.com, người đăng, giấy trắng giữa thiên địa, lặng ngắt như tờ thế nhưng là mọi người nội tâm cảm xúc lại giống như sóng lớn bốc lên mọi người thật không nghĩ tới, Sở Phong vậy mà thật lột hết ra lệnh Hồ Hồng Phi hai mắt. Không chỉ là móc xuống đơn giản như vậy, hắn càng là triệt để, đem lệnh Hồ Hồng Phi con mắt hủy đi. Đồng thời, Sở Phong hắn vẫn là ngay trước lệnh Hồ Chỉ Thế mặt, ngay trước lệnh Hồ Thiên Tộc các cao thủ mặt. Sở Phong hắn, thật chẳng lẽ muốn khiêu chiến lệnh Hồ Thiên Tộc quyền uy sao? Thế nhưng là hắn bằng cái gì a? Ngay cả thống trị tổ võ tinh vực mấy vạn năm vô danh nhất tộc đều bị lệnh Hồ Thiên Tộc đánh bại. Sở Phong hắn, bằng cái gì khiêu chiến lệnh Hồ Thiên Tộc? Không hiểu thì không hiểu, mọi người vẫn là vô ý thức đưa ánh mắt về phía lệnh Hồ Chỉ Thế. Bọn hắn đều muốn biết vị này đương kim tổ võ tinh vực đệ nhất cường giả, muốn xử trí như thế nào Sở Phong. Lúc này, lệnh Hồ Chỉ Thế khí sắc mặt chướng đỏ, nổi gân xanh. Thậm chí mọi người phảng phất đều có thể nghe được lệnh Hồ Chỉ Thế nghiến răng nghiến lợi thanh âm. Không thể nghi ngờ, lệnh Hồ Chỉ Thế đã bị Sở Phong triệt để chọc giận. Bởi vì Sở Phong không chỉ là hủy đi lệnh Hồ Hồng Phi hai mắt đơn giản như vậy. Sở Phong hắn cũng là đối lệnh Hồ Chỉ Thế khiêu khích, là không lệnh Hồ Chỉ Thế để ở trong mắt. Sở Phong, ngươi là ngươi sở tác sở vi, trả giá đắt. Lệnh Hồ Chỉ Thế nói với Sở Phong. Lệnh Hồ Chỉ Thế, ngược lại cũng không hổ là lệnh Hồ Thiên Tộc tộc trưởng. Người này ẩn nhẫn năng lực cực mạnh, mặc dù hắn đã bị tức lửa giận bốc lên, sát tâm nổi lên. Thế nhưng là hắn cũng không có trực tiếp đối Sở Phong động thủ. Bá, bá, bá, nhưng vào lúc này, bỗng nhiên mấy đạo bóng dáng xuất hiện ở Sở Phong trước người. Từ chung quanh từng cái phương hướng, đem Sở Phong đoàn đoàn bao vây. Đó là của Minh Diên, Sở Thị Thiên Tộc tộc trưởng, cùng Sở Hiên Chính Pháp bọn người. Bọn họ cũng đều biết Sở Phong đã xông ra đại họa, lệnh Hồ Chỉ Thế lúc nào cũng có thể đối Sở Phong hạ độc thủ. Mà loại thời điểm này, bọn hắn thực sự không cách nào tiếp tục quan sát, cho nên bọn hắn toàn bộ đều đứng dậy. Lệnh Hồ tộc trưởng, nếu như ngươi muốn giết Sở Phong lời nói, liền muốn đạp qua lão phu thi thể. Sở Thị Thiên Tộc tộc trưởng cao giọng nói ra. Sở Thị Thiên Tộc tộc trưởng không chỉ có làm người hiền lành, làm người làm việc vậy là phi thường khiêm tốn. Nhất là thân là tộc trưởng, hắn nhất định phải bao giờ cũng đều muốn vì Sở Thị Thiên Tộc cân nhắc. Vạn sự đều muốn lấy Sở Thị Thiên Tộc làm căn bản. Cho nên hắn ngày bình thường, đối mặt so Sở Thị Thiên Tộc cường đại người hoặc thế lực đều là phi thường khiêm tốn. Nhưng lúc này hắn lại là khác nhau rất lớn, hắn toàn thân trên dưới, không có một tia hèn mọn. Dù là đối mặt lệnh Hồ Chỉ Thế vô cùng tồn tại, trên khí thế, hắn cũng không có một tia nhượng bộ. Thật giống như, đã làm tốt chịu chết quyết tâm. Không nên gấp gáp, các ngươi hôm nay đều phải chết. Lệnh Hồ Chỉ Thế lạnh lùng một cười, sau đó hét lớn một tiếng. Ta lệnh Hồ tộc nhân, nhưng tại, có thuộc hạ, lệnh Hồ Chỉ Thế lời này vừa nói ra, vô luận là chiến thuyền bên trong, vẫn là chiến thuyền bên ngoài, lệnh Hồ Thiên Tộc tộc nhân, đồng loạt đứng dậy, đồng thời trong tay bọn họ vậy đều lộ ra ngay binh khí. Góc truyện audio.com. Cái kia bộ dáng, chỉ cần lệnh Hồ Chỉ Thế ra lệnh một tiếng, bọn hắn liền sẽ đối với Sở Thị Thiên Tộc tộc nhân, tiến hành đồ sát. Ta Sở Thị tộc nhân, nhưng tại, có ai nghĩ được nhưng vào lúc này, Sở Thị Thiên Tộc tộc trưởng cũng là cao quát một tiếng. Mà càng làm người không tưởng tượng được là tại tộc trưởng đại nhân ra lệnh một tiếng về sau, Sở Thị Thiên Tộc bên trong tất cả tộc nhân, liền vậy toàn bộ vọt ra, cuối cùng càng là trình tề rơi vào Sở Thị Thiên Tộc tộc trưởng sau lưng. Cái kia tư thế, thật giống như thật muốn cùng lệnh Hồ Thiên Tộc chiến cái người chết ta sống như thế. Mà trên thực tế, liền là như thế. Sở Thị Thiên Tộc tộc nhân, đã sớm biết chuyện hôm nay, không cách nào kết thúc yên lành. Vô luận Sở Phong là thắng hay thua, Sở Thị Thiên Tộc đều nhất định gặp nạn. Cho nên Sở Thị Thiên Tộc tộc trưởng, đã sớm để đại bộ phận điểm Sở Thị Thiên Tộc tộc nhân rời đi. Về phần chỗ chính là Tổ Võ Long Thành, dù sao nơi đó là an toàn nhất. Mà còn lại những người này, đã sớm làm xong chịu chết quyết tâm, bọn hắn hôm nay coi như chiến tử thế nhưng muốn thủ vệ Sở Thị Thiên Tộc uy nghiêm. Lấy trứng chọi đá, đây chính là tại lấy trứng chọi đá a, Sở Thị Thiên Tộc cũng quá không biết tự lượng sức mình. Mà nhìn xem Sở Thị Thiên Tộc các vị tộc nhân, vậy mà thật muốn cùng lệnh Hồ Thiên Tộc cứng đối cứng. Bọn hắn cũng không có đạt được mọi người tôn trọng cùng kính sợ, càng nhiều lại là bạch nhãn cùng trào phúng. Quả nhiên, ngươi Sở Thị Thiên Tộc đã sớm làm xong cùng ta lệnh Hồ Thiên Tộc vạch mặt chuẩn bị. Nhìn xem dạng này Sở Thị Thiên Tộc chúng tộc nhân, lệnh Hồ Chỉ Thế không chỉ có không có có ngoài ý muốn, ngược lại ở tại khóe miệng nhấc lên một vòng có chút quỷ dị đường cong. Cơ hồ cùng lúc đó, hắn lại làm ra một cái cử động. ba, chỉ gặp nó phủi tay, sau đó ở sau lưng hắn, một tòa thật lớn chiến thuyền, vậy mà phát ra trận trận oanh minh. Sau đó, tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, cái kia to lớn chiến thuyền, vậy mà mở ra, nội bộ tất cả bộ dáng, toàn bị mọi người thấy rõ ràng. Đó là, khi chiến thuyền mở ra về sau, mọi người xác thực thần sắc động lại. Lúc này, mọi người có thể rõ ràng trông thấy, tại cái kia chiến thuyền bên trong, có chừng mấy chục vạn người. Không qua những người kia cũng không phải là lệnh hồ thiên tộc người, bọn hắn toàn bộ đều là, sở thị thiên tộc tộc nhân. Đồng thời, những người kia, vô luận là nam nữ già trẻ, thậm chí vừa ra đời không bao lâu hài nhi, vậy mà đều bị xiềng xích màu đen buộc chặt lấy. Đây là tù phạm, sở thị thiên tộc tộc nhân, toàn bộ biến thành tù phạm. Lệnh hồ chỉ thế, ngươi. Gặp một màn này, sở thị thiên tộc tộc trưởng, cùng sở hàn bằng, sở hiên chính pháp bọn người, sắc mặt đại biến. Bọn hắn không có khả năng không nhận ra tộc nhân mình, mà bọn hắn vậy phi thường rõ ràng, cái này chút tộc nhân, đều là bọn hắn tiến đến tìm nơi nương tựa tổ võ long thành người. Mặt ngoài anh dũng không sợ, dù là chiến tử cũng là không sợ hãi. Nhưng trên thực tế, lại lặng lẽ đem đại bộ phận điểm tộc nhân truyền di. Muốn cho tổ võ long thành, bồi dưỡng các ngươi hậu bối. Sở thị tộc trưởng, ngươi nhưng thật là hạ một tay tốt cờ. Thế nhưng, ngươi thật coi ta lệnh hồ thiên tộc là kẻ ngu không thành. Các người nhất cử nhất động, đã sớm tại ta trong lòng bàn tay. Góc truyện audio.com, lệnh hồ chỉ thế khóe miệng dáng tươi cười, trở nên càng phát ra ý, mà lúc này, mọi người vậy đều hiểu. Sở thị thiên tộc cái kia chút rời đi tộc nhân, đều ở nửa đường, liền bị lệnh hồ thiên tộc bắt được. Nguyên lai lệnh hồ chỉ thế hắn, là đánh từ vừa mới bắt đầu, liền muốn tiêu diệt toàn bộ sở thị thiên tộc. Liền hài tử, hắn đều không có tính toán thả qua. Coi như Sở Phong hôm nay không móc xuống lệnh hồ hồng phi con mắt, sở thị thiên tộc cũng là khó thoát diệt tộc tai ương. Bởi vì, đây là từ vừa mới bắt đầu, liền kế hoạch tốt. Lúc này, thấy rõ chân tướng mọi người, nội tâm trở nên phức tạp. Lệnh hồ thiên tộc làm việc thủ đoạn thực sự quá ác độc, thậm chí căn bản cũng không bận tâm thế nhân cái nhìn. Mọi người cũng biết lệnh hồ thiên tộc vì sao muốn làm như vậy, vậy dĩ nhiên là bởi vì Sở Phong. Sở Phong chính là trong mắt bọn họ đinh, chính là bọn hắn trong lòng đâm, là bọn hắn uy hiếp. Cho nên, bọn hắn nhất định phải diệt trừ Sở Phong. Thế nhưng, làm như vậy cũng không tránh khỏi quá độc ác một điểm, diệt trừ Sở Phong, mọi người còn có thể hiểu được nhưng chỉ vì muốn diệt trừ Sở Phong, liền muốn tiêu diệt sở thị thiên tộc toàn tộc cái này nhưng cũng quá đáng rồi. Về nhớ năm đó, vô danh nhất tộc thống trị tổ võ tinh vực thời điểm, mặc dù vậy là phi thường tàn nhẫn, nhưng bọn hắn lại cũng có được mình danh giới cuối cùng. Vô danh nhất tộc năm đó, làm sao không e ngại sở hàn tiên cùng sở hiên viên thiên phú. Thế nhưng, bọn hắn cũng không có trực tiếp diệt trừ sở hàn tiên cùng sở hiên viên, càng không có muốn qua diệt đi sở thị thiên tộc. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Cách chương.